muốn đem toàn bộ mộng cảnh đều chấn động đến vỡ nát đồng dạng. Nhưng là, cho dù là vạn tướng vô địch chi lực ở thời điểm này, cũng đỡ không nổi Hoàng Kim Mãng Nghiêu, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Hoàng Kim Mãng Nghiêu cúi đầu một hất lên thời điểm, đem vạn tướng vô địch cho hất lên lên, vạn thần chỉ tổ trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Một màn này, liền tốt một phàm nhân gặp một đầu nổi điên măng nghiêu một dạng, xông lên tới, dùng hai cái sừng mân mê, đem người đều lập tức lật tung ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Hoàng Kim Mãng Nghiêu ở thời điểm này, giống như là lâm vào cuồng bạo trạng thái, lấy không có gì sánh kịp tốc độ một lần lại một lần trùng kích mà ra, một lần lại một lần dùng sừng đem vạn thần chỉ tố lật tung ra ngoài. Nhìn thấy vạn thần chỉ tổ ở vào bê ị đờ ánh trạng thái, ngay tại một sát na này ở giữa, chí cao chỉ địa thất thập nhị nguyên tố, tam thánh bọn hắn đều gầm thét một tiếng, cuồng hống, tất cả trường sinh chỉ lực trong chớp mắt này bị thu hồi vào chí cao chỉ địa. Ở thời điểm này, chí cao chỉ địa tràn đầy vô cùng vô tận trường sinh chỉ lực, thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn cuồng hống một tiếng. Trường sinh thụ thiên ấn, vừa dứt lời xong, toàn bộ chí cao chỉ địa đều trở nên sáng chói không gì sánh được. Tất cả trường sinh chỉ lực gầm thét, ngưng tụ thành thiên đạo chỉ trương, hóa thành thiên đạo pháp tắc. Cuối cùng, tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn thiên bẩm chỉ ấn ra hiện, ấn này vừa ra thời điểm, thiên đạo xa xôi, một phương thương thiên cứ như vậy treo cao ở nơi đó. Trường sinh thiên, thụ tiên ấn, ấn này ấn chứa trường sinh chỉ lực, hóa thành thương thiên chí thế. Trường sinh thiên lạc thác chân tiên, lúc này theo chí cao chỉ địa rít lên một tiếng. Dạng này trường sinh thương thiên ấn đánh tung mà xuống, nặng nề mà đánh về phía phát quãng đồng dạng Hoàng Kim Mãng Nghiêu, uy không thế đỡ, toàn bộ mộng cảnh đều bị rung chuyến. Cách chương.